Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thứ 83 chương A Oản đã xảy ra chuyện. Hôm nay hai canh, Thác Bạt Nguyên Nhất đang chuyên tâm xử lý công vụ, không đi để ý tới Tô Oản. Tô Oản đem thuốc kia trong bình óng ánh trong suốt thuốc mỡ phụ ở trên mặt. Lành lạnh, tựa như mùa hè phất quá thanh như gió nhẹ nhàng khoan khoái. Xem ra cái kia Thác Bạt Nguyên Nhất không có nói sai. Dù vậy, Tô Oản cũng không khi hắn là người tốt lành gì. Hắn không có quên trước mắt nam tử là một cái khoác da người sói. Không có quên hổ tử cùng mao đầu đều là bị hắn hại chết. Mâu quang nhìn xung quanh, răng trướng nàng đã qua rất nhiều lần, lại không có kia một lần tử quan trông quá. Mỗi một lần đô đủ để cho nàng cả đời khó quên. Nàng còn nhớ Vân Nhi ở răng trong trướng sở gặp khuất nhục. Nếu như mình có năng lực, hận không thể đem Thác Bạt Nguyên Nhất tên cầm thú này bầm thây vạn đoạn. Báo thù cho Vân Nhi, mỗi khi nghĩ đến hổ tử cùng mao đầu tử, trong lòng đô hội phát lên áy náy. Bây giờ thân hãm nhà tù, tự thân cũng khó bảo, lại gì nói báo thù, ngồi ở vị trí, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn răng trướng trong góc. Lộ ra dùng để dựng răng trướng trúc miệt, bàn con bên cạnh rơi là tả rất nhiều giấy chế tranh tờ. Còn có kia trên vách tường lưu ly cây đèn, Tô Oản trong đầu thoáng qua một niệm, mấy thứ này đủ để làm thành giản dị đèn trời. Không chỉ có thể vì thay hổ tử cùng mao đầu cầu phúc. Nếu như đại chu thám tử có thể nhìn thấy đèn trời, liền biết mình ở răng trong trướng, là có thể âm thầm phái người tới cứu mình. Muốn làm đèn trời, so sánh tốn thời gian, lộng không tốt cũng sẽ bị phát hiện, bây giờ biện pháp tốt nhất liền là đánh bạc một đồ. Man di là không có phóng đèn trời tập tục, nghĩ đến này, Tô Oản ra cách chỗ ngồi của mình, Thác Bạt Nguyên Nhất bội đao liền đặt ở cách đó không xa. Tô Oản trực tiếp đi tới, đem bội đao cầm trong tay, Thác Bạt Nguyên Nhất mặc dù là ở xử lý công vụ. Khóe mắt dư quang, nhưng cũng thời khắc chú ý Tô Oản hướng đi, thấy nàng đi lấy chính mình bội đao, chẳng lẽ là nghĩ muốn ám sát, kia thằng yếu thân thể, chẳng phải là ở tự tìm đường chết, nhưng thấy Tô Oản cũng không có giơ đao từ hướng hắn, mà là đứng ở răng trướng chân rơi lý khảm trúc miệt. Thác Bạt Nguyên Nhất không hiểu tần tần mày, nàng muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn hủy đi răng trướng. Tô Oản ở bàn con bên cạnh tìm một ít chỗ trống giấy trang. Trên vách tường lưu ly cây đèn, ở trong đó đốt chính là bơ đèn. Vì duy trì răng trong trướng đèn đuốc sáng trưng, răng trong trướng là còn có bơ. Bơ là từ dương nhũ trung tinh luyện ra tới, là rất dính. Tất cả tài liệu đô chuẩn bị không sai biệt lắm. Thác Bạt Nguyên Nhất mặc cho Tô Oản ở răng trướng lý tìm tòi một lần. Cũng không có xuất thủ ngăn cản. Hắn đảo nghĩ nhìn một cái Tô Oản rốt cuộc muốn làm gì. Còn nhớ nhi lúc, mỗi đến chưa tịch chi đêm, phụ thân trung quy mang theo chính mình tiến cung tham gia trong hoàng cung cử hành yến hội. Kỳ hàn ca ca trung quy mang theo mình và ca ca còn có thái tử cùng nhau phóng đèn trời. Ai đèn trời phóng tối cao xa nhất, trời xanh sẽ gặp ban phúc cùng hắn. Nhi lúc, mỗi một lần châm đèn trời. Đô hy vọng trời xanh có thể phù hộ kỳ hàn ca ca bình an hỷ lạc. Hy vọng A Oản có thể vĩnh viễn ở lại kỳ hàn ca ca bên người. Nghĩ đến này, có phần cảm thấy đau buồn. Một tia xa sút xẹt qua đáy mắt, trên mặt bất giác hiện lên đau thương. Thoáng nhìn Tô Oản kia con ngươi chung đau thương. Thác Bạt Nguyên Nhất trên tay lông chim bút hơi một trận. Nàng cứu lại nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Rất lâu. Tô Oản làm hai chén đèn trời, lại cầm ban ngày Lý Thác Bạt Nguyên Nhất chế tác bút lông. Liền đặt ở án kỷ thượng, chấm một chút mực ở đèn trời trên viết xuống mao đầu cùng hổ tử tên. Lúc này, đã là vào đêm nhân thập phần, trong quân doanh một mảnh yên tĩnh, Tô Oản cũng không có hướng Thác Bạt Nguyên Nhất xin chỉ thị. Quang Minh chính đại cầm hai đèn trời đi ra ngoài. Tô Oản muốn ở Thác Bạt Nguyên Nhất không hề phòng bị dưới. Châm đèn trời, hy vọng không ai có thể đủ nhìn thấy. Có thể biết mình đang ở địch doanh trong. Thác Bạt Nguyên nhất thấy Tô Oản cầm hai kỳ quái gì đó đi ra ngoài, buông xuống trong tay công vụ, sau đó theo ra, đêm vắng lặng, nhân sơ tĩnh, mờ tối trời cao, một cong trăng tàn cao treo chân trời, nương ngu muội bóng đêm, Tô Oản tìm được một mảnh đất trống, móc ra hộp quẹt, đốt đèn trời, Tô Oản chứa đầy đau thương trong mắt, nhìn trời đèn chậm rãi bay lên, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, hồ tử, mau đầu, ta xin lỗi các ngươi, là ta hại các ngươi chết thảm. Hy vọng đèn trời có thể chỉ dẫn các ngươi đường về nhà, Tô Oản si ngốc nhìn chằm chằm chậm rãi bay. Lên đèn trời, cũng hy vọng trời xanh có thể phù hộ, không ai có thể đủ nhìn thấy A Oản phát ra tín hiệu cầu cứu. Đột nhiên gian, hai đạo tên nỏ bắn ra, ở trong trời đêm vẽ ra hai đạo hàn mang, đèn trời trong nháy mắt liền bị bắn rơi xuống. Ngươi là ở hướng người ở phía ngoài phát ra tín hiệu cầu cứu sao? Kia tên nỏ là Thác Bạt Nguyên nhất sở bắn, nhưng thấy trong tay hắn cầm tên nỏ, kia u lam trong con ngươi lóe khiếp người hàn mang, thanh âm cũng là cực lạnh, Tô Oản mắt thấy đèn trời từ trên cao rơi xuống, trực tiếp muốn thập rơi đèn trời, liền bị Thác Bạt Nguyên nhất bá đạo đem tay nàng nắm trong tay. Kia xanh lam trong con ngươi lạnh lẽo thấu xương thật sâu. Lạnh nhạt nói, ngươi có phải hay không muốn rời khỏi? Tô Oản hợp lực giãy giụa. Thủ đoạn bị hắn soạn làm đau, cơ hồ liền muốn bẻ gãy. Ngươi buông ta ra, ngươi có biết hay không? Đó là chỉ dẫn nhân linh hồn trở về nhà đèn trời. Ngươi hại chết hổ tử cùng mao đầu, ngươi vậy mà bắn rơi đèn trời, để cho bọn họ sau khi chết linh hồn cũng không được ngủ yên. Ta hận ngươi, quân doanh ngoại. Quý Vân Phàm mang theo thái tử thân vệ đang ở phụ cận tra xét. Đã có thân vệ chui vào đi, lại chưa từng có nhân ra quá đoán chừng là đã ngộ hại. Man Di gia tăng phòng ngự, đại chu nhân quá mức đục lỗ, muốn chui vào đi cũng không chuyện dễ. Tâu Cần ở lạc gia bãi cỏ cùng xung quanh tìm đều không có dò thăm muội muội Tô Oản hạ lạc. Rơi vào đường cùng cũng đi tới Man Di quân doanh phụ cận. Hơn nữa cùng Quý Vân Phàm hội hợp, Tô Cần cùng Quý Vân Phàm đang thương lượng thế nào mới có thể chui vào Man Di quân doanh. Đột nhiên có người hô, mau nhìn, Man Di trong doanh trướng có người phóng đèn trời. Tô Cần nghe nói, vội vàng nâng lên tròng mắt, vọng cùng xa xa trời cao trên kia sáng chói một điểm doanh lượng. Đích thực là đèn trời không có sai, trong lòng chỉ có một niệm. Là A Oản, nhất định là A Oản ở phát ra cầu cứu tín hiệu chợt ngươi. Đèn trời ngã xuống, trong nháy mắt Tô Cần phảng phất quanh mình thế giới tắc đứt từng khúc nứt ra. Biến thành thưa thất mảnh nhỏ bay xuống, một loại chẳng lành dự cảm tịch cuốn tới. Trong miệng thấp nam đạo, là A Oản nàng đã xảy ra chuyện. Nói liền muốn hướng phía Man Di phương hướng chạy đi. Quý Vân Phàm nhìn Tô Cần dị thương, vội vàng mang người đi ngăn cản, Tô Cần như vậy vọt vào Man Di khu vực, hoàn toàn là đi chịu chết, Tô Cần bị cứng rắn cấp kéo lại, Tô Cần lúc này trong lòng chỉ lo lắng muội muội Tô Oản an nguy. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đô ở giày vò chung vượt qua, đô đang lo lắng muội muội có phải hay không đã gặp bất trắc. Vân Phàm, ngươi buông ta ra, nhượng ta đi cứu A Oản, ta có thể cảm ứng được. A Oản hắn ngay trong quân doanh, A Oản nhất định là đã xảy ra chuyện. Quý Vân Phàm cũng là phụng thái tử chi mệnh bảo hộ Lang Vương. Phi an nguy, hắn như thế nào hội bất cứu, chỉ bất qua hắn muốn so với Tô Cần bình tĩnh nhiều lắm. Tô Cần, ngươi muốn tỉnh táo một chút, lúc này vọt vào không chỉ cứu không được Vương Phi Điện Hạ, còn có thể bạch bạch đáp một cái mạng. Vì này chi kể chúng ta trước nghĩ biện pháp chui vào đi tìm kiếm Vương Phi hạ lạc. Bên kia đi thông chi Lang Vương làm tốt giải cứu chuẩn bị, Tô Cần tại sao có thể đủ tỉnh táo lại? Tô Oản là thân muội muội của hắn, là từ trong tay của hắn lộng ném. Nếu như A Oản có chuyện gì, kiếp này cũng không thể tha thứ chính ta. Hết chương.